Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Nữ Tử Pho Tượng. Nữ tử yêu quý chính mình dung nhan, giang nam như tiếp theo kia lu nước to chung nước trong. Đem chính mình thu thập một chút, nàng kia chữ vật vòng tay bên trong đều có quần áo. Đem quần áo lấy ra, thu thập lên, không bao lâu. Kia cảnh tượng vội vàng nữ tử đã là không thấy, thay thế lại là một người dịu dàng khả nhân mỹ thiếu nữ, giang nam như cúc khởi một phủng nước trong. Nhẹ nhàng vỗ lau gương mặt, đột nhiên, muôn vàn giọt nước rơi rụng, lộ ra giang nam như kinh ngạc khuôn mặt. Nàng nhìn trước mắt lu nước, lại là rất là kinh ngạc. Nàng nhớ rõ ràng, vừa mới kia lu nước bên trong lại là sử dụng một ít. Như thế nào hiện tại dùng thủy là lúc? Lại biểu hiện tràn đầy. Chẳng lẽ nơi này lu nước còn sẽ tự hành tăng thêm thủy không thành? Giang Nam Như trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng không khỏi tò mò lên. Nàng cũng bất chấp đi rửa mặt, đem kia lu nước chung thủy phủng ra một ít, tùy ý rơi đến mặt đất phía trên. Quả thực không bao lâu, kia lu nước chung thủy chậm rãi xuất hiện, lại khôi phục tới rồi tràn đầy trình độ. Giang Nam Như tuy là tu chân lâu ngày, lại chưa từng gặp qua như thế hảo ngoạn sự tình, tức khắc mừng rỡ lên. Nàng đột nhiên đã phát tính trẻ con, đem kia lu nước chung thủy toàn bộ tiêu xài. Không bao lâu, kia lu nước chung thủy lại chậm rãi khôi phục lên. Giang Nam Như chơi hứng khởi, không biết qua bao lâu, mới dần dần cảm thấy một tia không thú vị. Xuyên qua đình viện, ở con đường cuối, cư nhiên là một tòa lịch sự tao nhã nhà cửa. Giang Nam Như sợ nơi này có người, vội vàng sửa sang lại tà váy, đi ra phía trước, nhẹ nhàng khấu một chút cửa phòng. Nàng lúc này trong lòng âm thầm hối hận, không nên ở kia phía trước lu nước trước chơi đùa. Nếu là nơi này có người cư trú, chẳng phải là có vẻ chính mình đường đột. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, lại không thấy kia trong phòng có trả lời tiếng động. Lòng hiếu kỳ khởi, Giang Nam Như duỗi tay ở kia cửa phòng thượng nhẹ nhàng đẩy. Ai ngờ, kia cửa phòng thế nhưng là hờ khép. Chi ninh, một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cửa phòng một khai. Giang Nam Như vội vàng hướng về trong phòng nhìn lại, lại thấy kia cửa phòng chỗ đứng thẳng một nữ tử. Ngôn ngữ xinh đẹp, đang xem chính mình cười. Nàng kia trên mặt một mảnh tường hòa, tuy là ở mỉm cười, nhưng kia mỉm cười lại tựa hồ bất đồng. Đạm nhiên mỉm cười lúc sau, tựa hồ là ở cất giấu cái gì giống nhau. Là chua xót, vẫn là phiền muộn, vài loại hoàn toàn bất đồng biểu tình nhũ tạp đến cùng nhau. Cứ nhiên là như vậy hài hòa, trái lại lại đem kia tươi cười làm nổi bật càng thêm thần bí lên. Giang Nam Như cuống quýt hành lễ, trong miệng lại là liên tục bồi không phải, nói: "Tỷ tỷ tại thượng." Đều là tiểu muội vô lễ, nhiều có va chạm. Giang Nam Như nói xong, liền đem thân mình thật sâu cong hạ, tựa hồ là đang đợi chờ đối phương trách phạt giống nhau. Nhưng thời gian một phút một giây quá khứ, nàng kia không có bất luận cái gì đáp lại. Giang Nam Như trong lòng buồn bực, đem đầu nhẹ nhàng nâng lên, lại thấy nàng kia vẫn là đối với nàng một cái kính mỉm cười, thân mình lại là bảo trì nguyên trạng, vẫn không nhúc nhích. Giang Nam Như xem nàng kia khác thường, tinh tế đánh giá, mới kinh ngạc bưng kín miệng. Nguyên lai, kia nơi nào là cái gì nữ tử, rõ ràng là cao thủ thợ thủ công đem ngọc thạch điêu khắc thành nữ tử bộ dáng. Kỳ liền kỳ ở, kia ngọc thạch giống như một người lớn nhỏ, tạo hình thành hình, bộ dạng thần thái, cư nhiên giống như là người sống giống nhau. Giang Nam Như tinh tế quan khán, kia ngọc thạch hoa văn rõ ràng có thể thấy được, từ xa nhìn lại lại là giống như nữ tử vân gia giống nhau. Nhất lóa mắt, vẫn là kia một đôi chớp động đôi mắt. Giang Nam Như đầu hơi hơi lệch về một bên, kia pho tượng trong mắt cũng tùy theo chuyển động, dường như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm xem giống nhau. Hết chương.